Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224: Các phương phản ứng. 13/60. Làm đám dân mạng nhìn thấy huy hoàng giải trí phát ra đầu này chính thức microblog tin tức về sau, lập tức liền vỡ tổ tựa như bắt đầu nghị luận. Ta đi, lại là Lưu Chính Hoan lão sư mãnh liệt đề cử. Ta giống như biết rồi chút gì. Trên lầu, người biết nhiều lắm, coi chừng bị khóa tỉnh. Ha ha, ta cũng đã biết rồi. Hôm qua giọng hát hay cuối cùng báo trước trong không phải có thả sao? Lưu Chính Hoan lão sư nói qua, chỉ cần Diệp Thu tuyển hắn, như vậy hắn liền sẽ để Diệp Thu để giúp hát thân phận của khách quý leo lên Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội. Xem ra Diệp Thu cuối cùng lựa chọn chính là Lưu Chính Hoan lão sư. Ha ha, trên lầu chính xác, rất nhiều hưng phấn dân mạng nhao nhao chạy tới giọng hát hay chính thức microblog phía dưới. Nhắn lại đi hỏi thăm chân tướng. Đối với cái này, giọng hát hay website game chỉ cấp ra một cái thần hồi phục. Ha ha, chấm ngoặc kép, chúng dân mạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại trừ nhiệt liệt thảo luận sẽ bắt đầu thứ năm quý giọng hát hay đầu truyền bá bên ngoài, đám dân mạng còn nóng liệt đất nhắc tới Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sự tình. Quả nhiên vẫn là ta quốc dân thiên hậu mị lực đại A. Ngay cả Diệp Thu dạng này giới âm nhạc yêu nghiệt đều ngăn cản không nổi. Ha ha, để không biết lần này ca nhạc hội có hay không chúng ta thiên hậu cùng Diệp Thu hợp xướng đâu. Quốc dân thiên hậu cùng giới âm nhạc yêu nghiệt tổ hợp. Đó không phải là quốc dân yêu nghiệt tổ hợp sao? Ngẫm lại đều kích động. Các ngươi nói giữa bọn hắn có thể hay không cọ sát ra yêu tia lửa đâu. Chúng ta thiên hậu có vẻ như cho tới bây giờ không có giao du bạn trai đây. Ta cảm thấy có khả năng. Giống Diệp Thu có tài như vậy, lại như thế ấm, là một nữ nhân đều ngăn cản không nổi a. Ngay tại một đám fan hâm mộ nhiệt liệt bát quái lấy Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni ở giữa quan hệ thời điểm, một chút không thân thiện âm thanh cũng theo đó xông ra. Dừng ngang, chỉ bằng Diệp Thu loại này tiểu ma cà bông cũng xứng được nhà chúng ta thiên hậu. Đúng rồi, bất quá là một cái dựa vào tin tức lẫn lộn lên ra hỏa mà thôi. Có tư cách gì cùng nhà chúng ta Hiếu Ni đánh đồng? Hắn cho nhà chúng ta Hiếu Ni sách giày cũng không xứng. Còn muốn cọ sát ra yêu tia lửa. Nhất định chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Thu tính là thứ gì? Cũng dám bắt hắn cùng nhà chúng ta Hiếu Ni đánh đồng. Các ngươi đám này đần độn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những này lú đầu trên cơ bản cũng là Lý Hiếu Ni fan cuồng điên cuồng mê luyến Lý Hiếu Ni một. Chút fan, trong đó tự nhiên lấy nam fan làm chủ, với lại số lượng cực độ. Những này fan cuồng chống lại bất luận cái gì liên quan tới Lý Hiếu Ni lời đồn. Một khi trên tin tức đưa tin nói Lý Hiếu Ni cùng vị nào nam minh tinh quan hệ thân mật. Như vậy vị kia nam tính nhất định sẽ gặp phải đám này fan cuồng điên cuồng công kích. Đối mặt đám này fan cuồng chửi rủa, cái khác đám dân mạng. Nhất là Diệp Thu các tín đồ cũng nổi giận, lập tức ngay tại trên internet khai xé dâng lên. Đối với đám này không tên phấn khởi đám dân mạng, tất cả đại công ty giải trí tổng giám đốc nhưng là không còn hưng phấn như vậy. Thảo, lần này thật đúng là để cho huy hoàng giải trí nhặt được cái đại tiện nghi. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong huy hoàng giải trí công ty ban bố đầu kia microblog. Cùng phối hợp vài tờ Diệp Thu đang múa trên đài ca hát ảnh chụp. Một tên công ty giải trí tổng giám đốc trầm mặt la mắng một tiếng. Bên cạnh, tổng giám đốc trợ lý dè dặt hỏi. Trương Tổng, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Muốn thả vứt bỏ sao? Từ bỏ? Tại sao muốn từ bỏ? Trương Tổng ngắm đối phương một chút. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Huy hoàng giải trí đầu này microblog rõ ràng đúng vậy viết cho chúng ta nhìn. Muốn chúng ta nghĩ lầm bọn hắn đã cùng Diệp Thu quá giang tuyến. lừa dối chúng ta từ bỏ đối Diệp Thu theo đuổi. A, trợ lý sửng sốt một chút, lập tức trở về qua thần đến. Ý của ngài là, thực ra Diệp Thu cũng không có cùng Huy Hoàng giải trí ký kết. Nói nhảm, Trương Tổng tức giận nhìn trợ lý một chút. Nếu thật là ký hợp đồng, lấy Huy Hoàng giải trí đám người kia đi tiểu tính, còn không huyên náo cả nước oanh động a? Có được một cái đã đánh vào Mỹ đế thị trường quốc dân thiên hậu, lại thêm một cái chấn kinh đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt. Nếu là đổi ta, đã sớm chiêu cáo thiên hạ, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ che che giấu giấu. Cho nên nói, thực ra bọn hắn hiện tại chỉ là so với chúng ta giành trước một bước cùng Diệp Thu tiếp xúc đến mà. Thôi, có thể lên làm tổng giám đốc trợ lý, tự nhiên không phải cái quái gì kẻ ngu dốt. Nghe xong Trương Tổng lời nói này về sau, vị này trợ lý lập tức trở về qua thần đến. Nói như vậy, chúng ta cơ hội vẫn rất lớn. Chúng ta có cơ hội, những công ty khác cũng có cơ hội. Trương Tổng lắc đầu nói, duy chỉ có cái này Huy Hoàng giải trí, cơ hội ngược lại không lớn. A, nghe được Trương Tổng câu nói này, trợ lý đầu không khỏi có chút muốn đứng máy cảm giác. Hắn phát hiện mình tựa hồ hoàn toàn theo không kịp Trương Tổng tiết tấu. Ngoặc kép, tương đương cái kia, Trương Tổng, trợ lý dè dặt hỏi, vì sao nói Huy Hoàng giải trí cơ hội ngược lại không lớn a? Bởi vì bọn họ tư nguyên chưa đủ. Trương Tổng lạnh nhạt nói, tại Lý Hiếu Ni thành công đánh vào Mỹ đế thị trường về sau, bọn hắn cầm đại bộ phận tư nguyên tất cả đều ném đến Lý Hiếu Ni trên thân. Còn dư lại quốc nội điểm này tư nguyên cho cái khác nghệ nhân cũng còn không đủ phân. Đâu còn đến phiên Diệp Thu. Đương nhiên, bọn hắn có thể đem nguyên bản cho cái khác nghệ nhân tư nguyên rút ra ném đến Diệp Thu trên thân. Nhưng là cứ như vậy, ắt sẽ gây nên cái khác nghệ nhân bất mãn cùng bắn ngược. Đến lúc đó nếu là ồn ào, đầy đủ Huy Hoàng giải trí uống một bầu. Với lại ta xem cái này Diệp Thu cũng không phải một cái tình nguyện khuất tại người dưới nhân vật. Trương Tổng phân tích nói, hắn khẳng định không muốn đi Huy Hoàng giải trí làm nhị đương gia. Cho nên, tại chỗ có giải trí trong công ty, Diệp Thu khó nhất đi chính là Huy Hoàng giải trí. Nguyên lai là dạng này. Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo một mặt sùng bái nhìn về phía của mình tổng giám đốc. Trương Tổng, ngài thật đúng là có nhìn xa hiểu rộng a. Nói nhảm, Trương Tổng ngắm đối phương một chút, khinh miệt nói ra, nếu không làm sao ta là tổng giám đốc, mà ngươi chỉ là tổng giám đốc trợ lý đâu. Trợ lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, cùng loại dạng này đối thoại cũng phát sinh ở tất cả gia giải trí trong công ty. Trên thực tế, Huy Hoàng giải trí sở dĩ tuyên bố dạng này một đầu microblog, thật đúng là đánh cho cái chủ ý này. Chỉ là, tại làng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, đám này giải trí tổng giám đốc cái nào không phải một cái thành tinh lão hồ ly. Tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay bọn họ thủ đoạn. Bởi vậy cái này chẳng những không có dập tắt trong lòng bọn họ theo đuổi Diệp Thu tâm, ngược lại càng thêm khơi dậy bọn hắn đối Diệp Thu khát vọng. Cái này chỉ sợ là Huy Hoàng giải trí nằm mộng cũng không nghĩ tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.